Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 401 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 401 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2101. Thạch cự nhân. Hoa Thanh Ti nín thật lâu mới khổ sở học ra mấy chữ. Một màn mà nàng nhìn thấy ngay trước mắt, quả là không thể nào tưởng tượng được. Thân ảnh to lớn cao tới mười mấy tầng lầu. Đường cong của vóc người có góc cạnh rất rõ ràng. Trên khuôn mặt ngổ ngáo lại có một đôi mắt sáng không quá tương xứng, lóe ra hào quang thông tuệ. Giơ tay vừa nhấc chân, từ hồ đều có thể khiến cho thiên địa này trở nên run sợ. Phản phất là núi cao cự ma thức tỉnh trong viễn cổ thần thoại, đưa cho Hoa Thanh Ti rung động khó có thể tưởng. Thạch cự nhân sao? Xưng hô như vậy đúng là không sai. Pháp thân cười nhẹ một chút, tuy rằng cố ý áp chế âm lượng nhưng mà vẫn như cũ rung động như sấm. Ngươi là người sống sao? Ngươi có suy nghĩ của mình ư? Hoa Thanh Ti cũng không phải là người thường. Nàng xuất thân Tinh Thần Cung, đương nhiên tiếp xúc đến rất là nhiều bí tân của ngoại giới không muốn người biết. Cho nên, sau khi nàng trải qua sự thất thần cùng rung động ban đầu, lập tức tỉnh hồn, kinh thanh đặt câu hỏi. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có ngờ trên đời này rốt cuộc có vật gì tương tự với sinh linh ngay trước mắt. Chẳng lẽ người cho rằng mình chết rồi ư? Pháp thân chế nhạo nhìn Hoa Thanh Ti. Khuôn mặt của Hoa Thanh Ti đỏ lên, ngay sau đó dâng lên đại hỷ, rồi hỏi ngược. Người nói như vậy là ta còn sống sao? Đúng rồi. Người mới vừa rồi nói hắn đưa ta đến địa phương này, đây là đâu? Pháp thân trầm mặc một chút, rồi híp mắt đáp. Người xác định muốn biết sao? Hoa Thanh Ti cau mày, trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất an. Bởi giống như sau khi biết nơi này là đâu, thì đối với nàng là vô cùng bất lợi. Nhưng mà lòng hiếu kỳ quấy phá vẫn toát ra thần sắc khát vọng. Cũng được thôi. Nếu như hắn không giết ngươi, đưa ngươi vào đây, vậy đã nói rõ ngươi sau này cũng đừng mơ rời khỏi nơi này. Nói cho ngươi biết thì cũng có sao đâu. Nghe pháp thân nói như vậy, Hoa Thanh Ti không khỏi gương mặt tối sầm, lập tức trở nên tươi cười, sáng tỏ điều lo lắng của mình thành sự thật. Nơi này là tiểu huyền giới, không gian bên trong của đế bảo Huyền Giới Châu. Đế bảo Huyền Giới Châu? Hoa Thanh Ti thất thanh hét ầm, trên gương mặt xinh đẹp thần sắc biến ảo, kinh hãi hỏi. Ý của ngươi nói nơi này là một giới tự thành sao? Là cùng một đẳng cấp tồn tại giống với ngũ sắc bảo tháp của Tinh Thần Cung? Không sai biệt. Pháp thân gật đầu, dường như là đứng nói chuyện có chút quá mệt. Nó liền đặt mông ngồi trên mặt đất, khoanh chân nhìn Hoa Thanh Ti. Nhưng thật muốn so sánh ưu khuyết điểm giữa ngũ sắc bảo tháp cùng Huyền Giới Châu, ngũ sắc bảo tháp của Tinh Thần Cung các ngươi có thể cho đệ tử đi vào trong đó lịch lãm, cũng có nhiều chỗ huyền diệu. Nhưng Huyền Giới Châu thì không giống như vậy. Bản thể của nó rất nhỏ, là một vị đại năng chi sĩ luyện hóa mà thành, có thể mang theo bên người. Ta nói như vậy, người có thể hiểu rõ chưa? Hoa Thanh Ti gật đầu, nàng xuất thân Tinh Thần Cung, làm gì còn nghe không rõ trong lời nói của pháp thân còn có ý khác. Ngũ sắc bảo tháp đối với Tinh Thần Cung mà nói là báu vật lớn nhất, là gốc rễ của tông môn. Bởi vì vô số đệ tử có thể đi tới bên trong để lịch lãm tấn thăng, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, hấp thu lực lượng pháp tắc bị tàn phá. Đây là đế bảo giỏi mắt khắp tinh giới, cũng là đứng đầu nhất. Mà Huyền Giới Châu hiển nhiên là sự tồn tại có thể so sánh cùng Ngũ Sắc Bảo Tháp. Nó mặc dù không cách nào khiến người bên trong lịch lãm thu được chỗ tốt, so với Ngũ Sắc Bảo Tháp thì dễ dàng sử dụng hơn. Đây là bảo vật vô giá, hơn nữa người mang theo lại là một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Mặc dù là cường giả đế tôn bình thường, muốn thu được một kiện đế bảo cũng không có dễ dàng gì. Đế bảo không phải muốn luyện chế thì có thể luyện chế ra. Mỗi một kiện đế bảo sinh ra đều cần vô số năm tháng tích lũy cùng tâm huyết của các cường giả rót vào. Đế bảo có giá trị lớn hơn xa cấp bí bảo đạo nguyên có thể so sánh. Nhưng mà bây giờ, trên người của một vị đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất võ giả liền mang theo một kiện, hơn nữa còn là đế bảo tồn tại ngang hàng cùng Ngũ Sắc Bảo Tháp. Loại tin tức này nếu như đồn ra, sợ rằng cả tinh giới cường giả đều phải sôi trào, đều đuổi theo giết Dương Khai để mà đoạt bảo. Ta có thể làm như không nghe được bí mật này sao? Khóe miệng của Hoa Thanh Ti co quắp không dứt. Giờ này nàng bị Dương Khai đưa vào bên trong Huyền Giới Châu, biết được bí mật như vậy, đổi lại là người nào không thể để cho nàng rời đi. Nói cách khác, nàng sẽ bị Dương Khai nhốt tại trong này cả một đời. Điều này khiến cho Hoa Thanh Ti may mắn, mình không chết, đồng thời cũng ảo não không thôi. Pháp Thân bật cười ha ha. Từ một khắc ngươi bị đưa vào đây, vận mạng ngày sau của ngươi đã chú định rồi. Nói đến chỗ này, thanh âm của Pháp Thân bỗng nhiên dâng lên trầm ổn. Hắn không giết ngươi, hiển nhiên nghĩ tới ân cứu mạng của ngươi lúc trước. Nhưng trạng huống tự thân của hắn thật không tốt, khả năng không cách nào không chế mình giết chóc, cho nên mới bất đắc dĩ đưa ra hạ sách này. Như vậy sao? Thật ra, ngươi cũng không phải không có cơ hội rời khỏi nơi này. Cái gì? Hoa Thanh Ti nghe thì vui mừng, vội hỏi. Chết, hoặc là nguyện trung thành với bản thể, dâng lên thần hồn lạc ấn của ngươi. Gương mặt xinh đẹp của Hoa Thanh Ti biến đổi. Không thể nào. Phàm tất cả đều có khả năng. Cô nương làm gì nói ra lời cự tuyệt? Chẳng lẽ người thật nguyện ý ở chỗ này đợi cả đời sao? Pháp Thân hỏi. Hoa Thanh Ti rơi vào trong trầm mặc, trên mặt một mảnh thần sắc vùng vẫy. Bỗng nhiên nàng mở miệng nói. Tiểu hỗn đản kia, giờ này tự thân còn khó bảo toàn, hay là chờ hắn vượt qua một kiếp này rồi tính sau? Pháp Thân gật đầu. Chính xác, chuyện ngươi cần cùng bản thân hắn trao đổi thì mới được. Ta bất quá là đề nghị cho ngươi một ý kiến thôi. Hoa Thanh Ti bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Đúng rồi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nói tới đây, nàng giống như nghĩ tới điều gì, phân chấn hỏi tiếp. Chẳng lẽ là ngươi cũng bị hắn ném vào tiểu huyền giới? Hắn có bức bách ngươi dâng lên thần hồn lạc ấn của mình không? Nàng giống như một bộ dáng bỗng nhiên trong rủi ro tìm được người đồng đạo, đầu đầu cũng thấy cao hứng. Gương mặt của Pháp Thân mang theo thần sắc cổ quái. Ta bị hắn nhốt ngàn vạn năm. Tên cặn bã này. Hoa Thanh Ti nghiến chặt hàm răng, lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy không đúng, nghi ngờ nhìn Pháp Thân hỏi. Hắn năm nay mới bao lớn chứ? Ngàn vạn năm là sao? Pháp Thân đưa ra ngón tay tráng kiện to lớn, gãi gãi gò má rồi rộn rãng đáp. Không cần để ý những chi tiết này. Hiện giờ hắn gặp nạn, người hãy nhìn một chút, biết mấy người này chứ. Khi nói chuyện, Pháp Thân bỗng nhiên vung tay. Chỗ bầu trời trung gian của hắn cùng Hoa Thanh Ti bỗng nhiên dâng lên một tầng gần sóng mắt thường có thể thấy được, giống như một mảnh mặt hồ. Ngay sau đó, một màn hình ảnh quỷ dị xuất hiện trên không trung. Hoa Thanh Ti định nhãn nhìn, lập tức ngạc nhiên. Đây là... Nàng phát hiện cảnh tượng mà không trung bày ra. Bất ngờ là chỗ vị trí của Dương Khai. Thời khắc này, Dương Khai vẫn như trước, bị một đoàn hắc khí nồng nặc bao phủ. Chỉ có nơi hai tròng mắt bắn ra tia sáng tà ác. Mà cách không xa, bên cạnh Dương Khai, tổng cộng có ba người làm thành thế tam giác, đoàn đoàn bao vây hắn. Ba người này, mỗi một người đều khí trầm như vực sâu, phong độ bất phàm. Một người bên trái là nam nhân trung niên, mặc áo gai chất phác, quần áo mặc dù không đẹp đẽ hào nhoáng nhưng rất chỉnh tề. Hai tròng mắt như sấm, dường như điện, ánh sao lóe sáng. Một người bên phải là người thấp nhỏ. Lão giả hơi lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, nhưng mà sắc mặt hồng hào, nhíu mi chăm chú nhìn Dương Khai. Trên mặt mơ hồ có chút thần sắc kiên kỵ. Một người ở giữa là một mỹ phụ đoan trang, khí chất lạnh như băng. Gương mặt xinh đẹp sương lạnh, một bộ quần áo dài màu ánh trăng, tăng thêm phong vận thành thục. Sau khi Hoa Thanh Ti bị Dương Khai ném vào huyền giới châu, không biết là khi nào, ba người này bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện, thế vây kín bao quanh lấy hắn. Ba người mỗi người đều là đế tôn cảnh cường giả, mỗi một người đều nghe danh xa gần trong Nam Vực, cũng là cường giả mà Dương Khai đã từng thấy qua. Là đại nhân của mấy thế lực. Hoa Thanh Ti liếc mắt nhìn liền nhận ra thân phận của ba người này. Người nói ta nghe. Pháp thân một bên thúc giục. Bên trái là Trần Văn Hạo, Trần đại nhân của Thiên Vũ Thánh Địa. Bên phải là Phong Minh, Phong trưởng lão của Vô Hoa Điện. Người cuối cùng là Cao Tuyết Đình, Cao đại nhân của Thanh Dương Thần Điện. Lại là bọn hắn. Pháp thân hiểu rõ. Hơn một năm trước, ba người này từng tới Phong Lâm Thành, dò xét dấu vết của Loan Phượng trong Ngọc Thanh Sơn. Sau đó theo Tiểu Vũ Dương của Tinh Thần Cung đang thi pháp, khoảng cách xa mở ra ngũ sắc bảo tháp, để cho Phong Lâm Thành võ giả đi vào trong đó lịch lãm. Dương Khai lúc đó đương nhiên là thấy qua phong thái thân ảnh của bọn họ. Dương Khai biết, bọn họ và pháp thân đương nhiên cũng nghe nói qua. Thời khắc này vừa nghe Hoa Thanh Ti báo ra thân phận, pháp thân không khỏi toát ra thần sắc lo lắng. Tình huống thời khắc của Dương Khai bây giờ, thoạt nhìn tuy rằng mạnh không thể đỡ, thực lực kinh người. Nhưng mà đối mặt ba người đều là đế tôn, hơn nữa xuất thân bất phàm, bản thể chưa chắc là đối thủ, huống chi. Tình huống hiện nay của Dương Khai kéo dài theo thời gian càng lâu thì càng khó làm. Một khi bị ba người này lôi kéo, làm không xong, thật sự bị ma niệm ăn mòn tâm thần, trở thành ma nhân. Lần này cứu được rồi. Hoa Thanh Ti không mảy may quan sát được pháp thân đang lo lắng, đại hỷ kêu lên một tiếng, còn hướng pháp thân thét. Nè, tảng đa lớn đầu to, đợi sau khi ba vị đại nhân kia kiềm chế tiểu hỗn đản này, chúng ta có thể đi ra ngoài. Pháp thân gật đầu không thôi, trên mặt thản nhiên không đổi sắc. Bên ngoài, đám người Trần Văn Hạo đứng yên bất động. Mấy người bọn họ sợ dĩ đến nơi đây, dĩ nhiên là bởi vì duyên cớ trước đây có người truyền tống rời đi từ Phong Lâm Thành, đi tới thông báo tin tức. Ba thế lực lớn nghe nói có đại ma thần thượng cổ phong ấn hư hại, mà khí tinh thuần tiết ra ngoài. Chung quanh Phong Lâm Thành sinh linh đồ thán cũng không có hàm hồ, trực tiếp sai phái ra cường giả đế tôn dò xét. Một năm trước, đám ba người Trần Văn Hạo đã từng tới Phong Lâm Thành, đương nhiên là mục tiêu được chọn đầu. Cũng không ai nhường ai gánh vác nhiệm vụ này. Ba người đều là ngựa không ngừng vó, xuất phát từ tông môn. Một đường vận dụng vô số pháp trận không gian, lấy thời gian ngắn nhất đi đến Phong Lâm Thành. Nhưng khi bọn họ tới Phong Lâm Thành, vừa lúc gặp ma khí lùi tàn. Và một khắc đám ma vật khôi phục thần trí, ba người kinh nghi, tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến ngọn nguồn ở chỗ này ngăn chặn Dương Khai. Thời khắc này trong lòng của ba người đều nghi hoặc không thôi. Phong Lâm Thành nhỏ nhỏ, đầu tiên là xuất hiện bóng dáng của Loan Phượng. Một năm sau, không ngờ có đại ma thượng cổ phong ấn xuất hiện. Dường như thiên hạ đại sự đều sắp xảy ra tại đây. Điều này khiến cho trong lòng của bọn họ nảy sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Dương Khai ở phía đối diện, nhìn thấy bọn họ không có rõ dung mạo, không biết rốt cuộc là người nào biến thành. Nhưng ma khí tinh thuần quấn quanh trên người hắn lại cho ba người này một loại cảm giác cực kỳ áp bách. Dường như ma khí đó đối với mình thân là đế tôn cũng có uy hiếp trí mạng. Ba người một đường chạy tới như bay, gặp được tất cả ma vật đều đã khôi phục thần trí. Duy chỉ có người trước mắt này vẫn như trước bị ma khí quấn thân, tàn phát ra khí tức thô bạo ngập trời. Ngươi là ai? Trần Văn Hạo là người thứ nhất lên tiếng hỏi thăm. Lão rất muốn biết rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn tới ma vật trước mặt chẳng những chưa khôi phục thần trí như những ma vật khác, ngược lại còn có chút cường đại khó tin. Đối diện không có bất kỳ lời hồi đáp, chỉ có thể mơ hồ nghe được hàng loạt tiếng gầm thét trầm thấp truyền đến từ trong ma khí, giống như một con dã thú nổi điên. Trần huynh, hắn cũng đã không còn thần trí, cùng hắn nhiều lời mà làm gì? Phong Minh không kiên nhẫn nói, một đôi ánh mắt hung ác nhằm hiểm, chặt chẽ nhìn chăm chăm Dương Khai. Cao Tuyết Đình thì cũng không nói lời nào, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra lưu quang giật thải, phản phất muốn xuyên thấu ma khí nồng nặc, thấy rõ chân diện mục của Dương Khai. Nhưng mà vào lúc này, Dương Khai hình như có cảm giác, chợt quay đầu nhìn về nàng, bốn mắt nhìn nhau, vô hình va chạm bạo phát. Một tiếng anh minh, sắc mặt của Cao Tuyết Đình hơi trắng nhợt, thân thể mềm mại ở tại chỗ lảo đảo một chút, dường như gặp phải cái gì đánh thật mạnh. Tránh ra! Trong ma khí truyền ra một tiếng gào trầm thấp, có vẻ như đè nén đau đớn vô cùng. Tuy rằng đọc nhấn rõ từng chữ, nhưng mà nghe cũng không rõ. Ba người vẫn như trước nghe vào trong tai, biết ma vật trước mắt muốn biểu đạt điều gì. Trong mắt của Trần Văn Hạo lóe lên một tia dị sắc, bỗng nhiên cất bước tiến lên, giữ hành động, cổ tay lộn một cái. Trên tay xuất hiện một thanh hoa trường kiếm, rồi thản nhiên nói. Ta đi thử một chút thủ đoạn của hắn ta. Hai vị lượt trận cho ta. Dứt lời, nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Trần Văn Hạo đã hóa thành một đạo thân ảnh tuyệt nhanh, chạy đi nhanh giống như ánh chớp, hiện thân trước mặt của Dương Khai. Kiếm quang động, kiếm khí ngầm. Đột nhiên, kim thế như cuồng phong đẩy ra một loạt. Đình đình đường đường, ánh lửa phục ra bốn phía. Năng lượng bắn ra tung tóe vào hư không. Trường kiếm nhanh như điện chớp, dày đặc như mưa to. Trong chốc lát, Trần Văn Hạo thu kiếm mà đứng, vẫn như cũ đứng tại chỗ, dường như chưa từng di động qua. Bên kia, ma khí bên ngoài cơ thể của Dương Khai cho tới giờ khắc này mới xuất hiện từng đạo liệt ngân, dày đặc như mạng nhện, xuyên thấu qua vết rạn, mơ hồ có thể thấy một ít vị trí thân thể của hắn. Trên da thịt phơi ra bày tràn đầy ma văn phức tạp khó hiểu. Nhưng trong ma khí lộn nhào, những vết rạn này chỉ có thời gian trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Trần Văn Hạo cau mày, Cao Tuyết Định cùng Phong Minh cũng là vô cùng kinh ngạc. Trình độ khó giải quyết của Dương Khai ngoài dự liệu của bọn hắn. Mẹ kiếp, phản phất là sự chọc giận hoàn toàn do bị Trần Văn Hạo phen này xuất thủ. Trong miệng của Dương Khai gầm thét một tiếng. Tiếng đó giống như kèn hiệu, xung phong của quân vương đến từ Minh Ngục thổi lên. Ma khí lăn lộn trên người, phát ra âm thanh gào khóc thảm thiết. Vèo một cái, hắn bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Trần Văn Hạo thật sự bị dọa cho sợ. Với cường độ thần niệm của lão, cũng không thể nào nắm chắc dấu vết thân ảnh của Dương Khai. Loại tốc độ di động này đã vượt qua sự nhận thức của lão rồi. Lão liều mạng thúc giục lực lượng thần thức, tạo thành một mảnh lưới giám thị không kẽ hở, chỗ mười trượng bên ngoài cơ thể mình, muốn mượn cái này để theo dõi động tĩnh của Dương Khai. Cẩn thận a! Cao Tuyết Đình bỗng nhiên biến đổi gương mặt xinh đẹp hô to. Trần huynh đằng sau! Phong Minh cũng hú lên quái dị. Cần gì phải để cho bọn họ nhắc? Trong nháy mắt Dương Khai quỷ dị xuất hiện sau lưng của lão, Trần Văn Hạo đã biết, trong điện quang hỏa thạch, pháp tắc thiên địa cứ theo cái tâm của ta mà vận chuyển. Trường kiếm phát ra hào quang như sao rơi, đâm một cái dễ như trở bàn tay. Tiếng vang giòn giả truyền ra, Trần Văn Hạo bản năng cảm thấy mình tuyệt đối là đâm trúng cái gì. Nhưng hoàn toàn bị ngăn. Không chỉ như vậy, trường kiếm một trận rên rỉ, tia sáng chợt hiện trên thân kiếm. Lão ta bị sợ, mồ hôi lạnh liên tục rơi, vội vàng bước chân mở ra, nhảy tới phía trước. Sau lưng, một cổ lực lượng cuồng bạo bộc phát, mặc dù không bị thương, nhưng mà cũng làm cho hắn sợ tới mức không nhẹ. Không đợi hắn đứng vững vàng thân hình, Dương Khai giống như ảnh bám sát theo, một lần nữa xuất hiện bên cạnh phía bên phải của hắn ta. Quả đấm bị ma khí bao trùm, một quyền hung hăng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa nện xuống phía Trần Văn Hạo. Chiêu thức đơn giản nhưng mà cực kỳ hung tàn, nghiễm nhiên có thể xưng là một kích nguyên trạng, tránh cũng không thể tránh. Sâu trong nội tâm của Trần Văn Hạo nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hắn thân là cường giả đế tôn, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất nhưng cũng chạm tới ngưỡng cửa vũ đạo chân đế của thế giới này. Mặc dù đánh với trên đế tôn tầng 2 cũng không đến mức vừa lên đã bị hoàn toàn áp chế, ít nhiều cũng có chút năng lực chu toàn. Nhưng mà vật kỳ diệu không hiểu này lại làm được. Dựa vào thân pháp thần hồ kỳ kỹ cùng tốc độ quỷ dị không hiểu, khiến cho hắn căn bản không thể nào cùng với tên ma nhân này một chọi một. Nguy cơ ngay trước mắt, hắn hét to một tiếng. Thần hóa thủy nguyên. Dứt lời, cả người bỗng nhiên trở nên nửa trong suốt, phản phất là một đoàn nước bắp nhẹ mà thành. Quả đấm của Dương Khai trực tiếp đánh tới thân thể của hắn, xuất hiện một cái lỗ thủng. Cánh tay cũng bị đánh ra ngoài theo lồng ngực của hắn. Trần Văn Hạo không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ bị thương không nhẹ. Gặp một kích này, hắn chẳng những không rút lui, ngược lại còn vận nguyên lực. Thân thể hóa thân nguồn nước chợt co rút, gắt gao đánh ở một cánh tay của Dương Khai. Đúng lúc này Phong Minh cùng Cao Tuyết Đình luôn ở một bên xem cuộc chiến, đều đồng thời xuất thủ. Một cây trường thương hiện lên trên tay của Phong Minh. Trường thương như nhạn bay, trên đó có ánh chớp nhẹ nhẹ lóe sáng. Bất ngờ, đó là đế bảo nhạn lôi thương, được hắn hào tâm phí huyết tế luyện mà thành. Ở cả Nam Vực cũng là sự tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Bồn lôi bất tức. Phong Minh hét to, mượn thời cơ xuất thủ tốt đẹp mà Trần Văn Hạo tạo ra. Trường thương vũ động, điện lôi dày đặc ầm ầm tuôn ra, đánh thẳng tới Dương Khai. Bên kia, trên lòng bàn tay của Cao Tuyết Đình bỗng nhiên dâng lên một gương mặt, một cái gương soi nhỏ. Sau khi nàng ta rót nguyên lực vào trong, cái gương này chợt phát ra tia sáng chói mắt, giống như một mặt trời nhỏ treo giữa không trung. Một đạo tia sáng đen bắn nhanh ra từ bên trong, bao phủ thân thể của Dương Khai. Thần sắc của nàng lạnh như băng mà trang nghiêm trang trọng. Một bộ nguyệt sắc, quần áo không gió mà bay, đứng lơ lửng ở giữa không trung, giống như nữ thần giáng xuống từ trên trời. Khí tức nóng rực chợt tràn ngập, dường như muốn đốt cháy vạn vật. Ma khí nhào lộn bên ngoài người của Dương Khai, phảng phất gặp khắc tình, nhanh chóng nhuyễn động sôi trào, biến thành vô số làn khói xanh lơ lửng ra ngoài. Đế bảo, liệt dương kính. Bên trong tiểu huyện giới, dựa vào pháp thân thi triển thủ đoạn, hiện hóa ra hình chiếu. Hòa Thành Tì nhìn rõ ràng hết thảy bên ngoài. Gương mặt xinh đẹp của nàng có vẻ phấn chấn kích động, cao giọng quát. Ba người này nàng đều biết, bí bảo mà ba người này dùng, nàng đương nhiên cũng sớm nghe. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, thời khắc này vừa nhìn, lập tức trong lòng có cân nhắc. Trường kiếm trên tay của Trần Văn Hạo không phải là bí bảo bình thường, mà là đế bảo Thủy Lưu Kiếm. Ba đại đế bảo, ba đại đế tôn đồng thời xuất thủ. Nàng dường như đã thấy cục diện ngã xuống của Dương Khai tồn tại như ma vương. Điều này làm cho nàng ngửi được khí tức tự do. Giữa sấm chớp rền vang, mặt trời hừng hực hết sức bao trùm. Dương Khai dường như cũng cảm nhận sự uy hiếp trí mạng, bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Một cổ khí tức uy nghiêm mà dương cương chợt bộc phát, hoàn toàn bất đồng so với sự tàn ác thô bạo của trước kia. Ngay sau đó, cánh tay của hắn bị đập vào nguồn nước hóa thân của Trần Văn Hạo chợt bành trướng. Từng mảnh lòng lân nổi lên, cả bàn tay hắn cũng chợt biến thành một cái lòng trảo. Được sự trợ lực này, hắn kéo mạnh một cái. Trần Văn Hạo kêu một tiếng đau đớn, thân thể hóa thành nguồn nước phản phất có chút bộ dáng không thể nào duy trì. Trực tiếp bị Dương Khai tránh thoát ra ngoài, mang theo một mảnh máu tươi. Ngay sau đó, Dương Khai xoay người, chộp tới điện tương đang mạnh mẽ đánh tới. Thân thể của Dương Khai cuồng chiến, rồi là lấy oai của lòng trảo ngăn cản Phong Minh bí thuật công kích. Nhưng cảm giác tê dại do luồng điện chạy qua người mang đến thì không cách nào tránh thoát. Nhân cơ hội này, đôi mắt đẹp của Cao Tuyết Đình phát lạnh, càng thêm gia tăng uy năng của liệt dương kính. Mà khí bên ngoài người của Dương Khai bốc lên càng thêm nhanh chóng, khiến hắn kêu đau liên tục, phản phất bị cái gì cực lớn hành hạ. Chết đi! Toàn bộ đều chết đi! Một tiếng gầm thét truyền ra, không gian trong vòng mười mấy dặm chợt thay đổi. Một loại pháp tắc thiên địa lực tăng thêm lên trên người, khiến cho động tác của Cao Tuyết Đình không khỏi chợt ngừng. Bên kia, Trần Văn Hạo bị Dương Khai thoát khỏi, cầm trong tay trường kiếm sắp đánh úp, cũng là thân thể trầm xuống. Là pháp tắc không gian! Cao Tuyết Đình hét lên một tiếng, đôi mắt đẹp run lẩy bẩy. Tại đây, ba vị đế tôn đều có thể đi tới trình độ ngày hôm nay. Đối với pháp tắc thiên địa, đương nhiên có sự cảm ngộ cùng lý giải độc đáo của riêng mình. Ba người bọn hắn đều là căn cứ bí thuật hoặc là công pháp tu luyện của mình để mà tìm hiểu lực lượng pháp tắc mới tấn thăng đến trình độ của đế tôn. Mỗi một đế tôn lĩnh ngộ bất đồng đối với lực lượng pháp tắc. Linh vực chuyên nhất không phải là một dạng. Chỉ có những thiên tài gặp may mới có thể ở một lĩnh vực độc đáo tìm hiểu đến pháp tắc nguyên thủy khắc sâu nhất. Pháp tắc ngũ hành, bản chất của các loại lực lượng, các loại thần thông huyền bí, đều là tấm bia của đám đế tôn từ từ trở nên mạnh mẽ. Mà trong này thuộc về vài loại lực lượng pháp tắc quỷ bí khó khăn, khó tìm hiểu nhất. Không thể nghi ngờ là pháp tắc không gian, gần như không có khả năng tìm hiểu. Tình giới vô số năm tháng, vô số đại đế mượn sự lĩnh ngộ đối với lực lượng pháp tắc, leo lên đỉnh cao. Lại chưa từng nghe nói có người nào mượn pháp tắc không gian làm đến bước này. Pháp tắc không gian quá mức huyền ảo, mặc dù là đế tôn cảnh cũng chùn bước. Nhưng mà trước mắt, một con ma vật bị ma hóa, lại thi triển ra pháp tắc không gian, phong tỏa mảnh thiên địa này. Hô hấp của Cao Tuyết Đình liền trở nên bị kìm hãm. Giữa thất thần, Dương Khai định lại thần uy của liệt dương kính, xông thẳng về phía nàng ta. Dường như sấm đánh, dường như điện đi, tốc độ cực nhanh, không thể nào tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt, Dương Khai vọt đến trước mặt của Cao Tuyết Đình. Căn bản không thấy địch nhân này muốn giết mình, mà là một quyền đánh tới liệt dương kính. Tiếng lòng ngầm gầm thét vang, trên nắm tay bắn nhanh ra mười mấy con ma long đen như mực, bay múa đầy trời. Cho dù Cao Tuyết Đình tùy thời nhanh tránh né kịp thời, nhưng vẫn như trước, không thể nào hoàn toàn tránh ra. Mà lòng đèn dương mực va chạm cùng liệt dương kính. Tia sáng của liệt dương kính một trận lóe lên, đợi cho Cao Tuyết Đình bay đến bên cạnh Phong Minh cùng Trần Văn Hạo. Trên gương mặt xinh đẹp là một mảnh khó coi, cực kỳ đau lòng, nhìn đế bảo mình hao phí tâm huyết tế luyện được. Trên liệt dương kính, dường như bao trùm một tầng hắc khí nhàn nhạt, khiến linh tính bị tổn hao. Bên trong huyền giới châu, Hoa Thanh Ti nhìn mà choáng váng, miệng nhỏ nhắn há thành hình tròn, thanh âm trầm giọng hỏi. Hắn mạnh như vậy sao? Vốn tưởng rằng ba đại đế tôn liên thủ, ngay cả đế bảo đều tế ra hết, bắt lại Dương Khai này không phải là chuyện trong nháy mắt hay sao? Nhưng trong một vòng giao phong, ngược lại thì ba vị đế tôn liên tục bị chặn họng, Dương Khai dũng mãnh không ngăn được. Trong lòng của Hoa Thanh Ti một vạn lần không thể nào chấp nhận điều này. Chương 2103. Thật là khó giải quyết. Ma khí của hắn, thậm chí ngay cả đế bảo của bọn ta đều có thể hữu thực. Trần Văn Hào nhìn thoáng qua liệt dương kính trên tay Cao Tuyết Đình, rồi nhìn một chút thủy lưu kiếm của mình, sắc mặt ngưng trọng. Trên thủy lưu kiếm cũng một dạng như liệt dương kính, đều có một tầng hắc khí nhàn nhạt bao trùm, hiển nhiên là bị ma khí ăn mòn. Loại trình độ này tuy rằng không đến mức khiến linh tính của đế bảo bị hao tổn, nhưng nếu không trừ bỏ cứ tiếp tục như vậy thì đế bảo thật sự sẽ mất đi linh tính lớn. Mỗi một món đế bảo sinh ra đều không dễ, vì mỗi một vị đế tôn quý trọng, bọn họ làm sao cho phép chuyện như vậy xảy ra. Thật là một tin phiền phức, xem ra phải động thủ thật rồi. Phong Minh hừ lạnh một tiếng, Trần Văn Hạo cũng không chớp mắt, nhìn chăm chăm Dương Khai. trên miệng nói với Cao Tuyết Đình. Cao sư muội, cần phải dựa vào lực của ngươi rồi. Cao Tuyết Đình cắn răng, dường như cũng hạ quyết tâm quyết định điều gì, mở miệng nói. Liệt Dương kính nếu là bị hủy, các ngươi phải định cho ta. Phong Minh cười to nói. Tốt xấu gì cũng là một món đế bảo, làm sao có thể dễ dàng bị hủy được. Đừng nói nhảm, mau hành động đi, muộn nữa sợ rằng là phát sinh biến cố. Cao Tuyết Đình lúc này mới giương tay, Liệt Dương kính bay thẳng lên trời, tựa như xông vào tận trời. Rất nhanh, Liệt Dương kính liền cùng mặt trời nóng rực bên trên, hội hợp. Bàn tay trắng nõn của nàng bay lên, trên tay pháp quyết biến ảo. Một cỗ lực huyền diệu tràn ngập đi ra từ trên Liệt Dương kính, mà cả mặt kính cũng vù vù không dứt. Trên bầu trời vô cực, mặt trời hừng hực bỗng nhiên nổ bắn ra cột sáng chói mắt, trực tiếp đánh vào trên mặt kính của Liệt Dương kính, xuyên thấu mặt kính phóng xạ xung quanh. Liệt Dương thiên vật, Cửu Dương tệ huy. Hai tay của Cao Tuyết Đình vây quanh nơi ngực, cùng với tốc độ chậm chạp từ từ đẩy về phía trước. Hào quang như ngọn lửa bao trùm ra ngoài. Một phía tiểu thiên địa bị Dương Khai vận dụng lực lượng pháp tắc không gian để phong tỏa, phát ra thành âm răng rắc, tựa hồ bị lực lượng gì tránh thoát giam cầm. Ngay sau đó, dị tượng hiển lộ. Trong bầu trời, chính vật mặt trời nóng cháy dâng lên quỷ dị. Tia sáng chói mắt, đâm người gần như không mở mắt nổi. Từ trên mặt trời nóng cháy, chiếu xạ xuống dương quang với nhiệt độ nóng rực, biến mặt đất thành đất khô cằn. Dương Khai gào thét, phảng phất không chịu nổi vô số ánh mặt trời nóng cháy vây quanh, trước tiên làm khó dễ. Hắn thẳng hướng mà đi, đón đỡ một vần mặt trời nóng rực, vung quyền đánh ra. Mặt trời nóng cháy treo trên đỉnh đầu trực tiếp bị đánh nát. Nhưng bất quá thời gian chốc lát sau, lại có một vần mặt trời nóng cháy lần nữa nổi lên ở một vị trí khác. Dương Khai giống như phát điên, không tin lại đánh bể một vần mặt trời nóng cháy. Mà một dạng cảnh tượng vừa rồi lần nữa xuất hiện, làm nỗ lực của hắn không thành công. Vô dụng thôi. Trong Cao đại nhân Liệt Dương thiên vực, loại công kích này hoàn toàn không có khả năng phát huy tác dụng. Hoa Thành Ti từ hồ nghe thấy Liệt Dương thiên vực này. Bên trong tiểu huyền giới nhìn thấy Dương Khai bôn ba đi nhanh, chậm rãi lắc đầu, nhìn có chút hả hê. Còn người có pháp thân tích lưu, lưu chuyển, rồi mới lên tiếng hỏi. Vậy dạng công kích gì mới coi là hữu dụng? Đương nhiên là công kích bản thể của Cao đại nhân. Hoa Thành Tì nhanh miệng nói rồi cười hi hi. Nhưng mà trong Liệt Dương thiên vực, Cao đại nhân không gì làm không được. Thân ảnh mà nàng hiển hóa ra hẳn là một đạo hư ảnh mà thôi. Chân chính bản thể sợ rằng không biết ẩn giấu ở địa phương nào. Phải nha. Khóe miệng của pháp thân nhếch lên có chút thâm ý, nở nụ cười. Người biết thật là nhiều, không hổ xuất thân từ Tinh Thần Cung. Hoa Thanh Tì cười đắc ý, nếu không phải nàng xuất thân từ thế lực chí tôn của nam vực như Tinh Thần Cung, chỉ dựa vào thân phận cùng trình độ của nàng, một vị đạo nguyên cảnh tầng 3, làm sao có thể hiểu được sự huyền bí trong bí thuật của Cao Tuyết Đình. Vào lúc Dương Khai nổi lên điên cuồng công kích những mặt trời nóng cháy đáng ghét, một bóng người đã phiêu dật hiện ra bên người hắn. Trên tay, trường kiếm kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ, lấy tốc độ chậm chạp mà cẩn thận đâm tới hắn. Tam Thiên kiếm đạo. Trần Văn Hạo quát khẽ trong miệng, một kiếm đâm ra, chính vận mặt trời nóng cháy ở bầu trời, từ hồ đều trở nên ảm nhiên thất sắc. Trong thiên địa chỉ còn lại công lực một kiếm trọn đời của Trần Văn Hạo ngưng tụ mà ra. Bóng kiếm lóe lên, máu tươi bay ra, ma khí sôi trào. Dương Khai gào thét, một kiếm này rốt cuộc cũng lập được công lớn, trực tiếp đâm vào ngực và bụng của Dương Khai, mang theo một mảnh kim huyết máu tươi. Bị đau, Dương Khai đưa ra lòng trảo, một tay nắm chắc thủy lưu kiếm. Hắn không chút để ý, mũi kiếm sắc bén cắt trên bàn tay mình. Một tay biến thành bàn tay to lớn che trời, chụp mạnh vào Trần Văn Hạo. Bị mắt của Trần Văn Hạo co rút, muốn lui về sau. Lại hoảng sợ phát hiện lực lượng pháp tắc không gian quỷ dị lần nữa tới người, khiến hắn không khỏi chợt ngừng động tác. Trì hoãn một chút thời gian như vậy, bàn tay của Dương Khai đã gần ngay trước mắt. Di hình hoán vị. Thanh âm của Cao Tuyết Đình vang, hai tay tạo thành chữ thập đưa về phía trước. Một vầng mặt trời nóng cháy treo trên trời cao bỗng nhiên thay thế Trần Văn Hạo, bị bàn tay to lớn che trời trực tiếp chụp nát. Mà bên kia cách đó không xa, thân ảnh của Trần Văn Hạo hiển lộ ra, sắc mặt hơi chút trắng bệch, gật đầu ra hiệu cảm ơn với Cao Tuyết Đình. Vừa rồi, nếu như không có Cao Tuyết Đình thì triển ra bí thuật đem hắn ta đi, thì hắn nhất định là bị thương rồi. Người có phải quên, còn người nào hay không? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên sau lưng Dương Khai, thừa dịp thời điểm Dương Khai cùng Trần Văn Hạo dây dưa. Phong Minh đã cầm trong tay nhạn lôi thương, tấn công đến gần Dương Khai. Mũi thương hướng phía trước một chút, nguyên lực ngưng một chút, chợt bộc phát. Nhạn lôi oanh. Chỗ mũi thương chợt dâng lên một lôi cầu to lớn. Bên trong tràn đầy lôi lực đủ để hủy diệt thiên địa cuồng bạo, chợt nổ tung bên cạnh người Dương Khai. Điện lôi loạn vũ, ngân xà buông tẩu, mặt đất biến thành một mảnh điện vực. Vào thời khắc này, ma khí sau lưng của Dương Khai xuất hiện sự thiếu sót, lộ ra thân ảnh tràn đầy xương trắng. Một kích này từ hồ tạo thành thương tổn thật lớn đối với hắn. Phong Minh còn chưa kịp cao hứng, liền gặp được thấy Dương Khai quay đầu, một chưởng đánh tới hắn. Dám coi thường người sao? Phong Minh thấy mắt của Dương Khai phần phật công tới thì giận tím mặt, một chút trường thương lần nữa đâm tới. Nhưng lần này là đâm vào hư không. Bóng người phía trước biến mất không thấy. Phong Minh theo bản năng trong lòng cảm thấy căng thẳng, thu thương lùi về sau, trên mặt đầy vẻ đề phòng. Cùng chiến đấu, dù sao cũng là một sự tồn tại kinh khủng, có thể điều động pháp tắc không gian. Phong Minh cũng không dám có chút phớt lờ. Cùng lúc này thần niệm của Trần Văn Hạo cũng phô ra, muốn tìm bóng dáng của Dương Khai. Nhưng vào giờ khắc này, một tiếng duyên dáng gọi to đột nhiên truyền ra. Tại một địa phương không có một bóng người, thân ảnh của Cao Tuyết Đình lão đảo hiện ra. Theo sát sau là Dương Khai như thần ma, phủ xuống đằng đằng sát khí. Ngươi làm sao có thể? Gương mặt xinh đẹp của Cao Tuyết Đình không thể tưởng được. Bất kể ra sao cũng không tin, Dương Khai có thể tinh chuẩn tìm được chỗ ẩn thân của mình trong liệt dương thiên vực, đồng thời đánh lén đến mình. Mắt thấy bóng người màu đen nhánh giết tới mình, một cỗ khí tức tử vong nghênh diện phốc tới. Trong mông lung, nàng dường như nghe được tiếng tử thần đang kêu gọi. Kiếm đạo vô cương. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Văn Hạo cầm kiếm đâm tới, thủy lưu kiếm điểm ra, chung quanh đều là kiếm khí vô cùng, cuồng phong mưa rào đánh tới Dương Khai. Dương Khai gầm thét, ma khí bên ngoài thân sôi trào, hóa thành từng đạo linh xà phi vụt ra ngoài, cùng kim khí tranh hùng. Kim khí trừ khử, linh xà lui tan. Thân hình của Dương Khai hiển lộ ra, Cao Tuyết Đình thối lui đến bên cạnh Trần Văn Hạo, khuôn mặt tái nhợt, quần áo đều bị mồ hôi làm cho ướt. Người này còn thần trí hay sao? Phong Minh mở to hai mắt nhìn, kinh thanh hỏi. Vừa rồi Dương Khai lấy hắn làm mồi, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mình thì lặng yên không một tiếng động, đánh lén tới Cao Tuyết Đình. Điều này căn bản không phải một tên ma nhân đánh mất lý trí gây nên. Đây, rõ ràng, là một loại phương thức chiến đấu vô cùng linh tính. Mặc dù là mình có thực lực như hắn, cũng không có khả năng làm tốt hơn. Có thể có, mà cũng có thể là không. Trần Văn Hạo thu kiếm khoanh tay, thân hình như núi đứng bất động, như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, tán phát kiếm ý kinh người. Ma đầu, hôm nay cho người kiến thức kiếm đạo của ta. Sau khi hắn nói xong, lộ ra sát ý, kiếm khí nhanh chóng. Trần Văn Hạo nổi giận thúc giục nguyên lực, chỉ một thoáng kiếm thuật tinh diệu triển lộ không sót. Từng chiêu kiếm thế ngưng ở thân kiếm, hội tụ lực lượng pháp tắc chợt xuất thủ. Trong nháy mắt, hắn động thủ, thân ảnh của Cao Tuyết Đình lần nữa biến mất trong liệt dương thiên vực. Nhưng chính vận mặt trời nóng cháy treo lơ lửng trên bầu trời, lại đang nổ bắn ra quang huy, biến thành chín đạo quang trụ đánh xuống Dương Khai, phong tỏa thiên địa. Phong Minh thì cầm trong tay nhạn lôi thương, cũng thi triển ra tinh diệu đã học cả đời, đánh tới các nơi yếu hại của Dương Khai. Trong lúc nhất thời, ba đại đế tôn đồng thời xuất hiện, muốn trảm yêu trừ ma bảo vệ nhân gian thanh minh. Dương Khai chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, vây bất biến ứng vạn biến, mà vân trên người lộn nhào, các loại chiêu thức đơn giản thô bạo được thi triển ra, nhưng chỉ rơi vào hạ phong. Ba người nếu muốn giết hắn trong khoảng thời gian ngắn gần như không có khả năng. Mà vân bên ngoài người hắn cụ bị lực phòng ngự mạnh, mặc dù là các loại bí thuật cùng đế bảo của ba đại đế tôn cùng công kích cũng rất khó phá khai. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không có ánh sáng. Bên trong tiểu huyền giới, Hoa Thanh Ti im lặng thật lâu, đôi mắt đẹp khẽ rung. Có thể rõ ràng quan sát được cường giả đế tôn chiến đấu, đối với nàng, loại đạo nguyên cảnh tầng 3 mà nói, cũng là một loại cơ duyên to lớn. Đáng tiếc, chiến trường phụ cận của cường giả đế tôn quá là nguy hiểm. Bình thường, võ giả căn bản không có cơ hội quan sát. Nàng lại có cơ duyên xảo hợp, gặp may mắn nhìn từ đầu cho tới cuối. Nàng đã không có các loại ý niệm muốn Dương Khai mau chết sớm như trước, mà rơi vào trầm tư xem cuộc chiến, một bộ dáng như có điều được. Pháp thân nhìn nàng, rồi khóe miệng nhếch lên, không quấy nhiễu nàng. Lúc pháp thân quay đầu nhìn về chiến trường, nó cũng lộ ra vẻ lo âu sâu đậm. Tuy rằng chiếm cứ từ mặt ngoài xem ra là lâm vào trong giằng co, nhưng mà bản thể dù sao cũng chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Cho dù mượn ma khí, đồng thời đối kháng ba vị đế tôn cũng là có chút lực không bằng. Bản thể không ngừng bị thương chính là chứng minh tốt nhất. Đây ngược lại cũng không sao. Mấu chốt là bản thể biết rõ không có địch nổi, nhưng mà không chạy trốn. Đây mới là điều khiến cho pháp thân lo lắng nhất. Bản thể rốt cuộc có còn thần trí của mình hay không? Pháp thân cũng không rõ. Hắn thử liên lạc với bản thể, chợt từ bên kia không lấy được bất kỳ đáp án nào. Ngược lại thì vừa rồi lén lút nói cho bản thể biết sơ hở về liệt dương thiên vực bí thuật của Cao Tuyết Đình. Bản thể cũng để ý tới. Bằng không, bản thể cũng không đến mức bắt được chỗ ẩn tàng của Cao Tuyết Đình. Thiếu chút nữa còn làm cho nàng ta bị thương. Chợt thu được lực lượng cường đại như vậy, hơn nữa còn là cự ma thượng cổ, lực tà ác thô bạo. Đối với bản thể, tuyệt đối không là chuyện tốt gì. Một khi kéo dài thời gian lâu, ai cũng không nói chính xác sẽ phát sinh ra điều gì. Chương 2104. Mấy ngàn dặm bên ngoài Phong Lâm Thành, mấy trăm võ giả không có mừng rỡ vì thoát nạn, mà là hoảng sợ nhìn về một phương. Tại phương hướng đó truyền đến dao động năng lượng dữ dội, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng. Đoàn Nguyên Sơn, Túy Tử Ông, Tần Triều Dương cùng với các lão tổ đạo nguyên cảnh của các đại gia tộc đều đứng trên tường thành, ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn ra chuyện gì ở bên kia. Thành chủ đại nhân, là ai đang chiến đấu? Lương gia lão tổ Lương Bằng Nhạc sợ hãi lên tiếng hỏi. Đoàn Nguyên Sơn trầm ngâm nói. Đoàn Mộ giữa đường trở về, gặp ba vị Trần đại nhân, Thiên Vũ Thánh Địa. Có lẽ là bọn họ gây ra động tĩnh. Trần đại nhân, Trần Văn Hạo, lần trước đến Phong Lâm Thành của chúng ta sao? Tân gia lão tổ Tân Cao Kiệt, ánh mắt co rút hỏi. Đúng như vậy. Vậy kẻ địch của bọn họ là ai chứ? Tân Cao Kiệt tràn đầy chấn động. Ba người Trần Văn Hạo đều là cường giả đế tôn, cùng liên thủ mà vẫn đánh rung trời với kẻ địch kia. Không thể nhanh nhất giành lấy thắng lợi. Đủ thấy, kẻ địch kia mạnh ra sao? Ta không biết. Đoàn Nguyên Sơn lắc đầu, nhưng ngay lúc này, trong đầu hắn tự dưng hiện ra hình bóng của Dương Khai. Lúc đó, bảy đại cường giả đạo nguyên cảnh dẫn Tần Ngọc đi sửa phong ấn. Kết quả xảy ra sơ suất, Trang Bàn lâm trận bỏ trốn, Huyền Vũ Thất Tuyệt Trận tự sụp đổ, Đỗ Lập Thân thì chết thảm, Tần Triêu Dương bị trọng thương hôn mê. Dương Khai bị ma khí ăn mòn, đứng yên một chỗ, giống như sắp thành ma nhân. Nếu nói Dương Khai đánh mất thần trí trở thành ma nhân thì cũng là có khả năng. Nhưng với căn cơ của hắn, dù cho thành ma nhân, cũng không thể nào chống đỡ được ba vị đế tôn cảnh cùng liên thủ. Đoàn Nguyên Sơn lắc đầu xua tan ý nghĩ buồn cười này. Huống chi, ma khí thượng cổ quỷ dị cũng đã biến mất, các ma vật bị ăn mòn thần trí cũng đã khôi phục. Dương Khai cũng nên như vậy mới đúng. Trên bầu trời bỗng nhiên nổ vang tiếng sấm. Cùng lúc này thiên địa nguyên khí như bị kéo đi, nhanh chóng tụ tập về phía bên đó. Xảy ra chuyện gì? Tân Cao Kiệt phản ứng đầu tiên, kinh ngạc nhìn về một nơi trong Phong Lâm Thành. Đoàn Nguyên Sơn cũng nhìn theo, xem một hồi thì mừng rỡ nói. Trong thành có người thăng cấp đạo nguyên cảnh, là đệ tử nhà ai? Các lão tổ nhìn nhau đều lắc đầu, tỏ vẻ không phải là tộc nhân của mình. Đi xem thử. Phong Lâm Thành qua cơn đại nạn, đây là dấu hiệu hưng thịnh à. Đoàn Nguyên Sơn hô to, dùng nguyên lực phát ra, đủ cho võ giả toàn thành nghe. Hắn là người đứng đầu một thành, hiện giờ đương nhiên phải chú ý ổn định lòng người. Dị tượng thăng cấp vừa rồi, vừa lúc cho hắn lợi dụng. Mặc kệ người thăng cấp là ai, có thể dẫn tới thiên địa nguyên khí biến hóa, vậy sẽ chỉ là chuyện tốt chứ không phải xấu đối với võ giả Phong Lâm Thành sống sót qua tai nạn. Không lâu sau, mọi người bay tới một chỗ động phủ thượng đẳng. Bên ngoài động phủ, một lão bà, một mỹ phụ trung niên, một thiếu nữ đang yên lặng đứng trước. Tiểu thất cô nương. Đoạn Nguyên Sơn nhìn cô gái kia có chút ngạc nhiên. Hắn nhận ra Mạc Tiểu Thất cũng là chuyện thường. Dù sao lúc trước cùng nhau chống đỡ ma vật ma khí vây thành. Tuy rằng Mạc Tiểu Thất chỉ là hư vương cảnh tầng 3, nhưng Đoạn Nguyên Sơn không dám coi thường nàng. Bởi vì trong thời gian đó, Đoạn Nguyên Sơn phát hiện thiếu nữ này có lai lịch thần bí, bản lãnh vô cùng cao thâm. Mấu chốt nhất, năm nay Mạc Tiểu Thất nhìn như chỉ mới 16-17. 16-17 tuổi đã là hư vương cảnh tầng 3. Ngay cả đại tông môn như Thiên Vũ Thánh Địa sợ rằng không bồi dưỡng ra được. Chỉ có tinh thần cung may ra mới có khả năng. Cứ như vậy, Đoàn Nguyên Sơn còn coi Mạc Tiểu Thất là đệ tử bí truyền của tinh thần cung. Hắn đương nhiên không dám coi thường đối phương. Đoàn thành chủ, các vị tiền bối. Mạc Tiểu Thất mỉm cười chào mọi người. Tiểu Thất cô nương, người thăng cấp là... Đoàn Nguyên Sơn trực tiếp đi vào vấn đề chính. Là Khang trưởng quầy của Linh Đan Phượng. Mạc Tiểu Thất cũng không ký che giấu. Khang tự nhiên. Đoàn Nguyên Sơn tràn đầy chấn động. Các lão tổ gia tộc cũng trợn to mắt, giống như nghe được một chuyện không thể nào tin. Linh Đan Phượng là sản nghiệp của Tử Nguyên Thương Hội. Các cường giả sống trong Phong Lâm Thành đều biết, cũng biết tới Khang tự nhiên. Nhưng mà chính bởi vì hiểu được mới có vẻ mê man. Khang tự nhiên làm sao mà thăng cấp đạo nguyên cảnh được? Võ đạo của hắn đã đến cuối rồi, tư chất chỉ đủ đến hư vương cảnh tầng 3. Không dám nói, cả đời này không thể thăng cấp đạo nguyên cảnh. Nhưng mà hắn chỉ có 1/10.000 hy vọng mà thôi. Bỗng nhiên, nghe Khang tự nhiên thăng cấp lên đạo nguyên cảnh, gây ra động tĩnh này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trong mắt của Đoàn Nguyên Sơn xẹt qua một tia sáng lạ, liền nở nụ cười. Thì ra là Khang trưởng quầy, vậy thì cần chúc mừng một phen. Trong lời nói còn có một chút mất mát. Tuy rằng Khang tự nhiên vẫn ở trong Phong Lâm Thành, nhưng vì lai lịch và thân phận của hắn nên sẽ không thuộc Phong Lâm Thành. Vì vậy hắn thăng cấp cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng đối với Phong Lâm Thành. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tâm tình của Đoàn Nguyên Sơn thay đổi. Hẳn là Khang trưởng quầy đã lấy được cơ duyên khó lường gì. Tân Cao Kiệt suy nghĩ, nếu không có cơ duyên, với tư chất và bản lĩnh của Khang tự nhiên, tuyệt đối không thể nào đột nhiên thăng cấp đạo nguyên cảnh. Hơn nữa tính theo thời gian, hình như ngay khi ma khí vây thành là lão cũng bắt đầu bế quan. Dám bế quan chuẩn bị đột phá vào lúc đó, có nghĩa là Khang tự nhiên tràn đầy lòng tin đối với lần thăng cấp này. Chuyện này cứ chờ cho Khang trưởng quầy xuất quan rồi các vị tự mình hỏi nha. Mạc Tiểu Thất cười hì hì nói. Đoàn Nguyên Sơn gật đầu. Điều này là đương nhiên rồi. Mấy người đang nói chuyện, dị tượng trên bầu trời đã hiện ra. Uy năng thiên địa bùng nổ, năng lượng thiên địa rửa tội bắt đầu. Đám mây đen hóa thành công kích tinh thuần từ trên cao đánh xuống, xuyên qua hư không đánh lên trên người của Khang tự nhiên. Bên trong động phủ truyền ra tiếng gào rống của Khang tự nhiên. Phải chịu đau đớn cực kỳ, làm cho người ta nghe mà tê cả da đầu. Kiếm khí bùng nổ, chính vận mặt trời bao trùm, thường mang lóe lên, hóa thành giao long bay qua lượn lại. Ba đại cường giả đế tôn cùng vây công, Dương Khai một thân ma khí tuôn trào, tự chiến không lùi. Như không biết đau là gì, trên người hắn tràn đầy vết thương. Thường thế bị đế bảo của đế tôn gây ra. Ngay cả ma khí cùng kim huyết có thể khôi phục mạnh mẽ, cũng không thể nào nhất thời phục hồi được. lực lượng pháp tắc kèm theo ăn mòn sức sống trong máu thịt, làm cho thương thế của Dương Khai dần dần nặng thêm. Tắm máu tung hoành, Dương Khai càng đánh thì càng hăng. Ba đại đế tôn liên thủ phối hợp cùng nhau, dù có thể mạnh mẽ áp chế Dương Khai không ngừng làm cho hắn bị thương, nhưng càng đánh thì càng kinh hãi. Cũng may, ba người cùng lên, nếu như một mình đối mặt với ma đầu này, vậy thì không ai có thể tự tin chống đỡ được. Ma đầu này hung tàn khát máu, quả thật đời này ba người bây giờ mới gặp. Đang lo lắng vì trận chiến này, bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng chim hót rõ to. Âm thanh lạnh lãnh xuyên thấu hư không, truyền vào trong tai của mọi người, như thánh linh thượng cổ Phượng Hoàng đang kêu gọi, ẩn chứa lo lắng cùng với giận dữ. Âm thanh truyền tới, nháy mắt, Dương Khai đang chuẩn bị chiến đấu cùng ba đại đế tôn liền ngưng. Người như bị sét đánh, mà khí bên ngoài tuôn trào không ngừng. Mấy người Trần Văn Hào thấy như vậy cũng vội vàng lùi bước, cảnh giác phòng thủ. Dưới tình huống không biết Dương Khai đang làm gì, bọn hắn không có dám mạo hiểm. Cao thủ so chiêu, bất kỳ một sơ sẩy nào cũng mang đến chí mạng. Là âm thanh gì? Phong Minh hỏi. Trần Văn Hào cùng Cao Tuyết Đình đều lắc đầu. Ba người nhìn lên, chỉ thấy Dương Khai chợt quay đầu nhìn về một hướng. Theo ánh mắt của hắn, ba người lập tức nhìn thấy nơi chân trời, một tia sáng đỏ rực đang nhanh chóng bay tới nơi này. Nàng đến rồi. Bên trong tiểu huyền giới, pháp thân thông qua hình ảnh truyền vào cũng thấy rõ, không khỏi vui mừng. Đó là gì? Tuy rằng Hoa Thanh Ti tập trung hết mức, vẫn không thể nào nhìn ra bên trong đạn lửa đó, đó là gì. Chỉ mơ hồ thấy bên trong đó, chứa uy năng khủng bố không thể nào tưởng. Là khí linh của hắn. Pháp thần đáp, khí linh? Khí linh hóa hình? Hoa Thanh Ti nhướng mày sau đó kinh hô. Khí linh vốn là vật vô hình, dựa vào bí bảo mà hình thành, theo bí bảo mà hủy diệt. Nhưng trước mắt, khí linh này có thể tự mình hóa hình, hiển nhiên không phải là tầm thường. Nàng chợt nhớ năm trước trong tình báo do thám được. Trong hội đấu giá của Phong Lâm Thành một năm trước, nghe nói có một con khí linh hóa hình bị đem ra đấu giá. Chẳng lẽ là con trước mắt sao? Nhưng một con khí linh nho nhỏ làm sao thay đổi được cục diện khốn khó này? Hoa Thanh Ti quả thật không biết tảng đá to này có gì cao hứng. Chỉ mong người xuất hiện có thể đánh thức được ý thức của bản thể. Pháp thân âm thầm cầu nguyện. Dương Khai chiến đấu cùng ba vị cường giả đế tôn rơi vào hạ phong tuyệt đối, nhưng tự chiến không lùi, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Pháp thân vẫn luôn kêu gọi bản thể, bảo hắn rời đi, nhưng mặc kệ ra sao cũng không thể nào đánh thức được ý thức của Dương Khai. Lúc này Lưu Viêm đột nhiên chạy tới với liên lạc tinh thần giữa nàng và bản thể, không chừng sẽ có hiệu quả đặc biệt. Sự thật đúng như pháp thân dự đoán, Lưu Viêm vừa hiện thân từ xa, dao động thần niệm của Dương Khai bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Hắn lặng lặng đứng, ánh mắt nhìn ánh sáng đỏ rực từ xa lao tới, trong mắt xẹt qua tia mờ mịt, tiếp theo là giải dụa. Tiếng kêu thánh thót như thành kiếm đâm thẳng vào bản tâm của Dương Khai. Ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy, bùng lên trong ý thức của Dương Khai. Liên lạc tinh thần chặt chẽ với khí linh lúc này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đầu óc của Dương Khai bỗng nhiên tỉnh táo trong nháy mắt. Ngay sau đó hắn ý thức được tình hình nguy hiểm hiện nay, chân mày nhíu. Tình huống có biến rồi, tốc chiến tốc thắng thôi. Trần Văn Hào thấy Dương Khai không đúng, quát khẽ, chuẩn bị vận dụng chiêu cùng cực. Trong thời gian ngắn, phân ra thắng bại. Kết thúc tập 401 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.